Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chủ yếu yêu cầu ta đi truy ngươi sao? Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương trực tiếp đem Tuần Biển Tuệ mang đi. Nhan Dĩnh cũng không có ngăn cản. Vụ án này quá lớn, nếu như không có Yến Phong mấy người tham dự căn bản là xử lý không được. Về phần cái kia mấy người lính cảnh sát gặp đầu lĩnh của bọn họ đều không nói cái gì, bọn họ liền càng sẽ không nói gì. Huống hồ bọn họ cũng đúng Yến Phong quen biết, bản thân liền có một loại tân nhiệm cảm giác. Lão đại, Yến ca, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta rút lui trước. Ai u, vợ ta còn trong chăn chờ lấy ta chăn ấm đây. Cái này trời đông giá rét cũng đừng đông lạnh hỏng. Ta dựa vào, nhi tử ta vẫn chờ ta cho bú đây. Đi thôi, mấy người lính cảnh sát gặp không có việc gì. Một cái hiểu ánh mắt ra hỏa xông đại ra một dùng nhan sắc. Lập tức liền đều chạy. Người ta vợ chồng trẻ khó được gặp một lần, bọn họ còn xem náo nhiệt gì a? Mấy người các ngươi hỗn đản. Nhan Dĩnh tức giận dậm chân. Này, mỹ nữ, cần ta đưa ngươi về nhà sao? Yến Phong cười hì hì hỏi. Cảm thấy cái kia mấy người lính cảnh sát không sai, rất không tệ, có cơ hội bồi dưỡng một lần. Kêu cái gì mỹ nữ? Gọi cảnh quan. Nhan Dĩnh trừng tròng mắt nói. Tốt à, đẹp nữ cảnh sát, cần ta đưa ngươi về nhà sao? Yến Phong mặt dạn mày dày lại hỏi. Hừ, dùng ngươi quản sao? Nhan Dĩnh lười để ý đến hắn. Đi ra nhà máy, có thể ra đi xem xét cái mũi kém chút tức điên. Mấy tên khốn kiếp kia thế mà đem xe lái đi. Cái này nhà xưởng bỏ hoang khoảng cách nội thành rất xa. Hơn nữa đã trễ thế như vậy, lại như vậy vắng vẻ, taxi cũng cản không đến. Bọn họ là cố ý, nhất định là cố ý. Chờ đó cho ta. Yến Phong cũng đi theo ra ngoài, nói, tất nhiên không cho ta đưa, cái kia ta liền đi trước. Nghe nói cái công xưởng này sở dĩ đảo bế, cũng là bởi vì chết đi mấy người nháo quỷ. Còn là mau về nhà a, nói xong cũng đi. Nha, lão tử muốn đưa ngươi về nhà cái kia là vinh hạnh của ngươi. Hoàn bãi khởi phổ lai, nhìn ta dọa không chết ngươi. Một cái nữ hài tử có thể sẽ không sợ lưu manh người xấu, nhưng nhất định sẽ sợ quỷ. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy, quay đầu nhìn lại, sơn đen nha đen, bác Phong thổi lên phát ra thanh âm thực cùng quỷ kêu một dạng. Lông tơ lập tức liền dựng lên, mặt cũng thay đổi sắc, bước nhanh đi theo. Cứ như vậy Yến Phong đi ở phía trước, Nhan Dĩnh ở phía sau đi theo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sợ đằng sau vươn ra một cái quỷ trảo từ đem nàng bóp. Gặp Nhan Dĩnh cái kia rụt rè dáng vẻ, Yến Phong đột nhiên dừng bước. Nhan Dĩnh đang tại quay đầu hướng về phía sau nhìn, không có chú ý phía trước, lập tức liền đụng vào Yến Phong trên thân. Ai u, Yến Phong thừa cơ trợt chân một cái, một đầu mới ngã trên mặt đất, thuận tiện còn trên mặt đất đánh lăn nhi, kêu lên, đau chết mất. Người bước đi làm sao không có mắt a? Ai bảo ngươi bản thân đột nhiên dừng lại? Đáng đời ngươi. Nhan Dĩnh nói, cái gì gọi là ta đáng chết a? Ngươi làm gì tổng là theo chân ta? Yến Phong hỏi, ai đi theo ngươi? Con đường này cũng không phải nhà ngươi tu. Ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào? Ngươi quản được sao? Đánh chết Nhan Dĩnh đều khó có khả năng thừa nhận mình là theo chân Yến Phong. Ta không quản, ta té bị thương, không đứng dậy nổi, người muốn chịu trách nhiệm. Ai u, đau chết mất. Yến Phong ngồi dưới đất bưng bít lấy chân nhếch miệng kêu đau đớn. Nói bậy, trên mặt đất dày như vậy tuyết, làm sao có thể ngã thương. Mau dậy, đừng nói nàng biết rõ Yến Phong thân thủ rất lợi hại. Coi như không lợi hại, trên mặt đất dày như vậy tuyết bị té một cái cũng sẽ không có sự tình a. Dày như vậy tiết liền ngã không tổn thương người sao? Ta thiên sinh xương cốt giòn được hay không? Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bồi ta tiền thuốc men. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Người nghĩ lừa ta? Nhan Dĩnh sững sờ. Làm sao cảm giác màn này cùng những cái kia người giả bị đụng nhi rất giống sao? Nói nhảm, người mới nhìn ra đến a. Tranh thủ thời gian đưa tiền. Yến Phong nói, hỗn đản, người có dậy hay không đến? Người lại không nổi ta liền đánh ngươi. Nhan Dĩnh cả giận nói, cái gì? Ngươi còn muốn đánh ta? Yến Phong nghe xong, lập tức liền gân giọng gào to, mau đến xem a, mau đến xem a, cảnh sát va chạm a, cảnh sát va chạm a, chẳng những không bồi thường tiền, còn muốn đánh người a, mau đến xem a. Nhan Dĩnh con mắt tối đen, kém chút một đầu mới ngã trên mặt đất. Cuối cùng là người nào a? Vậy mà có thể vô lại tới mức này. Nàng thực rất muốn đi lên hung hăng rút cái này hỗn đản mấy cái bạt tai. Vào chỗ chết rút, hỗn đản, ngươi chờ ta. Nhan Dĩnh khí dậm chân một cái, quay đầu bước đi, nàng sợ chờ một lát hội nhịn không được rút súng băng tên vương bát đản này. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước liền lại ngừng, trên đường đi đen như mực, gió thổi những cái kia cành cây khô loạn lắc lư, liền cùng quỷ trảo tử giống như, nhìn xem liền đều làm người thận đến hoảng. Nhan Dĩnh cũng sắp khóc. Nàng biết rõ Yến Phong là giả vờ, nhưng nếu là để cho nàng đi một mình trở về thành phố khu, còn không đem nàng hù chết. Hỗn đản, người đến cùng muốn thế nào? Nhan Dĩnh quay đầu lại cắn răng nghiến lợi hỏi, không muốn thế nào, đụng vào người bồi thường tiền. Thiên kinh địa nghĩa, Yến Phong hùng hồn nói, dù sao đêm dài đằng đẵng quá nhàm chán, tìm người chơi đùa cũng tốt, nhất là loại mỹ nữ này. Ta bây giờ không có mang tiền, sau khi trở về liền cho ngươi. Nhan Dĩnh đã quyết định chủ ý, trước tiên đem hỗn đản này qua mặt trở về, các loại một đến trong cục cảnh sát đem hắn nhốt hơn nửa tháng. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, bất quá ta đi không được rồi, người muốn cõng ta trở về. Cái gì? Người muốn ta cõng ngươi trở về? Nhan Dĩnh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Làm sao? Không nguyện ý, không nguyện ý vậy liền bồi thường tiền. Ta vết thương ở chân đi không được. Vạn nhất trên nửa đường ngươi chạy, ta đi tìm ai đòi tiền? Yến Phong nói, Nhan Dĩnh tay đều đã sờ đến bên hông súng. Trong lòng không ngừng đang gieo hò. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Cuối cùng, Yến Phong hay là tại Nhan Dĩnh loại kia có thể ánh mắt giết người bên trong bò lên trên lưng của nàng. Ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nhịn không được hung hăng hít một hơi, say mê nói, thơm quá a, hắc hắc, tiểu nữ nhi, mặc cho ngươi kiên cố, lão tử cũng có biện pháp đem ngươi cậy mở, hỗn đản, có tin là ta giết ngươi hay không? Nhan Dĩnh vừa thẹn vừa giận nói, tốt a, ta im miệng là được. Yến Phong thành thành thật thật ngậm miệng lại. Nam nhân không thể quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước không phải sao? Nhan Dĩnh cõng Yến Phong đứng lên. Yến Phong theo bản năng lấy tay khoác lên Nhan Dĩnh cổ. Nhan Dĩnh cảm thấy có đồ vật đỉnh lấy cổ của mình vô cùng không thoải mái. Nhíu mày nói, nắm tay hướng xuống cầm một chút. Người nghĩ bóp chết ta sao? Không biết Yến Phong thực vô tình, hay là cố ý? Hai tay rời xuống động thời điểm biên độ có chút lớn. A, Nhan Dĩnh rít lên một tiếng, lập tức đem Yến Phong từ trên lưng bị ngã xuống, rút ra súng liền nhắm ngay Yến Phong. Quát, hỗn đản, ta giết ngươi. Yến Phong một mặt vô tội nói ra, là ngươi để cho ta nắm tay rời xuống. Vậy ngươi vì sao hướng ngực ta bên trên sờ? Ngươi căn bản chính là cố ý. Ngươi nói rời xuống, ta liền rời xuống, ngươi lại không nói hướng chỗ nào rời, có thể trách ta sao? Ngươi ô ô, Nhan Dĩnh cảm giác mình sắp giận điên lên, đem súng ném xuống đất, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Từ khi làm cảnh sát về sau, Nhan Dĩnh liền đã rất ít khóc, nhưng không biết vì sao, tại Yến Phong trước mặt nếu như bị ủy khuất liền làm sao cũng không nhịn được. Yến Phong không nghĩ tới thế mà đem người làm khóc, lập tức liền cấp bách nói, tốt rồi, không đùa, không đùa, là ta sai rồi, đừng khóc được hay không a? Ta liền muốn khóc, ta liền khóc, người hỗn đản, người khi dễ người, ô ô, nữ nhân chính là như vậy, khóc thời điểm nếu là không người để ý nàng, khóc một hồi có lẽ liền đừng khóc. Nhưng nếu có người đến khuyên, chẳng những ngăn không được, ngược lại sẽ còn khóc càng thêm lợi hại. Ngươi nói đi, muốn ta thế nào? Làm sao ngươi đừng khóc? Thế nào ta đều làm theo? Được chưa? Yến Phong bất đắc dĩ nói. Ta muốn ngươi cõng ta trở về. Không có vấn đề. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Yêu cầu này còn cầu còn không được đây. Ngươi cõng ta thời điểm. Có thể sờ ngực. Ta cõng ngươi thời điểm. Tối thiểu có thể sờ đến cái mông. Coi như không dám sờ. Sờ sờ đùi cũng tốt. Gặp Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Nhan Dĩnh lập tức liền không khóc. Nước mắt đều còn không có xoa liền lại nói. Ta muốn ngươi bồi ta qua lễ Giáng sinh. Ta còn muốn quà Giáng sinh. Ách, Yến Phong sững sờ. Đây là chủ động yêu cầu ta đi truy ngươi sao? Yến Phong ngây ngẩn cả người. Nhan Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Để cho Yến Phong theo nàng qua lễ Giáng sinh đích thật là nàng là một cái tâm nguyện. Có thể là tới nay đều không có nghĩ qua dự định muốn nói ra được. Không nghĩ tới lần này thế mà một lỡ miệng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Dù sao lễ Giáng sinh ngày đó có rất nhiều người phải bồi. Thêm một cái cũng không quan trọng. Không phải, ta vừa rồi chỉ là nói càn. Nhan Dĩnh cuống quýt khoát tay phủ nhận. Nàng biết mình ưa thích Yến Phong. Yêu hay không yêu còn không rõ ràng lắm. Nhưng Yến Phong trong lòng nàng vị trí giống như là càng ngày càng nặng. Biết rõ Yến Phong bên người có rất nhiều nữ nhân. Cho nên nàng cho tới bây giờ cũng không dám chủ động đi tìm Yến Phong. Nhưng trong lòng nhưng vẫn chờ mong ngẫu nhiên gặp. Liền như hôm nay. Cứ việc vẫn luôn không có cho Yến Phong sắc mặt tốt. Có thể trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Trong lòng mình là cao hứng. Chỉ là tới nay cũng không dám biểu lộ ra mà thôi. Được, người mới vừa rồi là nói càn, coi như ta không có nghe thấy. Được rồi, Yến Phong nói, hắn thường xuyên hội phiền muộn một sự kiện, chính là nữ hài tử vì sao đều muốn căng thẳng như vậy đâu. Rõ ràng tình yêu bản thân tình yêu chết đi sống lại, nhưng lại muốn nhẹ nhàng con vịt chết mạnh miệng không nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lớn lên quá đẹp rồi, sợ sẽ bị bản thân cự tuyệt. Nhất định là như vậy. Vốn chính là nha. Nhan Dĩnh thở dài một hơi. Thế nhưng là nội tâm lại dâng lên một chút mất mát cảm giác. Nhưng Lam Lam tại lễ Giáng sinh thời điểm sẽ tham gia Nguyệt Thu lễ Noel đêm buổi hòa nhạc. Làm biểu diễn khách quý. Ta là nhất định phải đi nhìn. Các ngươi cũng là tốt tỉ muội. Chẳng lẽ liền không đi nhìn một chút? Yến Phong nói. Cái gì? Lam Lam muốn làm Nguyệt Thu diễn sướng hội khách quý. Nhan Dĩnh kinh hỉ nói. Nàng cùng Lam Hiểu Lam tình cảm rất tốt. Vừa tới Hỗ Hải thời điểm nhận biết. Biết rõ Lam Hiểu Lam có một minh tinh mộng tưởng. Nếu như tham gia Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc. Đối với sau này tinh đồ hội có trợ giúp rất lớn. Thân làm hảo tỉ muội, đương nhiên thực tình vì nàng cao hứng. Tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Thế nào? Ân, tốt, chúng ta cùng đi. Nhan Dĩnh liền vội vàng gật đầu, gương mặt vui sướng, không biết là vì Lam Hiểu Lam cao hứng, hay là vì có thể cùng với Yến Phong mà cao hứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.